Tí Thiên Đao, chương 2559, viện thế lực lớn, góc truyện audio.com. Sở Mặc cười hì hì nhìn Ma Quân, hoàn toàn không có chút bộ dạng của người chúa tể. Hiện tại cũng chỉ có ở trước mặt rất ít người, Sở Mặc mới có khả năng biểu hiện tùy ý như vậy. Ma Quân nhìn Sở Mặc nói, vậy ngươi nhất định phải cướp thêm một chút giới lớn trở về. Ha ha ha, tất cả người tiễn đưa cũng không nhịn được cười rộ lên. Xem ra lần này, tài lực thiên nhân tộc bên kia quả nhiên chấn động đến những nhân vật lớn nhân tộc từng quen với sự nghèo cuộc sống. Tất cả mọi người dường như nhìn thấy một đại đạo rát vàng lóng lánh lại ở trước mắt của mình. Sở Mặc gật đầu, yên tâm đi sư phụ, cho dù ngài không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Hơn nữa ta tin tưởng, sau này sẽ có càng lúc càng nhiều thiên nhân chủ động muốn tới thế giới bàn cổ chúng ta. Thiên thứ năm này của chúng ta, sớm hay muộn sẽ có một ngày, biến thành thiên đầu tiên. Đám người Ma Quân đều gật đầu, đồng thời bảo đảm với Sở Mặc khẳng định sẽ chú ý quản nhà. Tuyệt đối không để cho trong nhà xảy ra một chút nhiễu loạn nào. Sau đó, Sở Mặc và Sở Tuệ để những người khác rời, sau đó trực tiếp ra đi. Ở trên đường đi, Sở Tuệ lại bố trí rất nhiều phù văn tính mạng làm trung truyền. Chẳng những là trạm trung truyền để tạo dựng mạng lưới phù văn ở bốn đại thiên, đồng thời cũng có thể khiến cho Sở Mặc hiểu biết tất cả mọi chuyện phát sinh ra ở trong thế giới bàn cổ. Điều này quả thực rất lợi hại, loại thủ đoạn này tuyệt đối được tính là thần thông cao cấp nhất. Sở Mặc không nhịn được xúc động, ở quá khứ, nếu như ở khoảng cách vô cùng xa xôi, cách tầng tầng vũ trụ, hắn muốn biết thế giới bàn cổ phát sinh chuyện gì cần tiêu hao pháp lực cực lớn. Hơn nữa, cũng chỉ có thể biết một tình thế chỉnh thể trên phương diện vĩ mô. Nói ví dụ như có kẻ địch đánh vào đến thế giới bàn cổ các loại hay không? Nhưng hiện tại, hắn căn bản không cần tiêu hao một chút pháp lực cũng trực tiếp có thể biết được tất cả mọi chuyện phát sinh ở bên kia. Hơn nữa, vẫn còn rất tỉ mỉ kỹ càng, thậm chí Sở Mặc muốn nhìn tới một góc khuất trên thế giới bàn cổ phát sinh cái gì cũng hoàn toàn không có vấn đề. Đồng thời là một thứ cùng loại với bản tin, nhưng công năng so với bản tin lại hoàn toàn khác biệt một trời một vực. Thuận tiện nói một câu, năm xưa hai người Linh Vũ Vi và Giới Linh bản tin hiện tại lại đang phụ trách những chuyện trong mạng lưới phù văn này. Đối với kiểu bản tin mới mở, hai người cũng từng cho ra rất nhiều kiến nghị. Sở Mặc cầm cái vật nhỏ này, nhìn chuyện phát sinh trong thế giới bàn cổ bên kia, nhìn người trẻ tuổi đại tân sinh sinh động ở phía trên nơi này. Hắn không nhịn được cảm khái nói, đây mới thật sự là thế giới hoàn mỹ. Sở Tuệ nói, thật ra việc chúng ta có thể làm, vẫn có rất nhiều. Nhưng tất cả những điều này đều cần ca ca ủng hộ mới được. Sở Mặc liếc mắt nhìn Sở Tuệ một cái, ta đều ủng hộ, Sở Tuệ thản nhiên cười. Ta biết, nói đi, vẻ mặt Sở Tuệ cũng chăm chú nhìn Sở Mặc. Vì thực hiện lý tưởng trong lòng chúng ta, ca ca cũng hãy yên tâm. Ta sẽ làm hết khả năng của mình tìm ra tất cả sinh linh ẩn nấp trong bóng tối. Tất cả tồn tại có thể uy hiếp được chúng ta đều sẽ bị tiêu diệt hết. Sở Mặc gật đầu, Sở Mặc mang theo Sở Tuệ không ngừng đi tới ở trong hư không vũ trụ lạnh lùng vắng vẻ. Nhưng lần này, hắn lại hoàn toàn không. Góc truyện audio.com tịch mịch, bởi vì bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào Sở Mặc cũng có thể quan tâm đến những chuyện lạ trong nhà. Thậm chí, hắn có thể tùy thời trò chuyện với hai người Kỳ Tiểu Vũ và Thủy Y Y. Đây là lực lượng của khoa học kỹ thuật, Sở Tuệ nhìn Sở Mặc nghiêm túc nói. Khoa học kỹ thuật và tu luyện là hai con đường. Nhưng trong mắt của ta, là hai đường hoàn toàn không xung đột. Chúng có thể song song đi tới, thậm chí có thể kiểm chứng lẫn nhau. Biết ta vì sao thích nghe ca ca giảng kinh như vậy không? Bởi vì ta có thể thông qua ca ca giảng kinh, nhận được rất nhiều linh cảm. Khiến cho khoa học kỹ thuật của chúng ta trở nên càng hoàn thiện hơn. Sở Mặc gật đầu, trong khoảng thời gian này, Sở Tuệ không ngừng thông qua tài nguyên tu luyện đỉnh cấp tới khiến cho mình thăng cấp. Mà điều này thật ra chính là một loại kết hợp khoa học kỹ thuật cùng đạo. Ở quá khứ thân là phù văn tính mạng, nếu như Sở Tuệ muốn nâng cao, là một việc rất khó khăn. Thủ đoạn đơn giản nhất chính là cắn nuốt đồng loại. Nhưng hiện nay, theo Sở Tuệ thấy, một việc khó tiếp nhận nhất. Càng gần nhân loại, liền càng văn minh. Cái gọi là nhân loại là chủng tộc không văn minh nhất, theo Sở Tuệ thuần túy chính là nói bậy. Vô Lượng Thiên, trong Vô Lượng Thiên Cung, Vô Lượng Thiên Chủ ngồi ở dưới. Không sai, hắn đích xác chính là ngồi ở dưới. Bởi vì trên vị trí vốn thuộc về hắn, lúc này có một người trẻ tuổi đang ngồi. Người trẻ tuổi này mặc toàn thân mặc y phục màu trắng, tóc ngắn, sáng bóng. Nhìn qua đặc biệt yêu nhã. Đôi mắt của người trẻ tuổi rất đặc biệt, bên trong đôi mắt như là ẩn chứa chữ số vô tận. Chợt nhìn thoáng qua, không nhìn ra cái gì, nhưng càng nhìn càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ. bởi vì những chữ số này gần như vô cùng vô tận. Nhìn một hồi, sẽ có một loại cảm giác muốn chìm sâu vào trong đó. Thậm chí ngay cả vô lượng thiên chủ cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Ngoại trừ đôi mắt này ra, tướng mạo người trẻ tuổi này chỉ có thể sử dụng hai chữ bình thường để hình dung. Trên người của hắn cũng nhìn không ra uy thế gì, chỉ có điều nói cũng rất trực tiếp, cũng rất cường thế, đối với loại thân phận tồn tại của vô lượng thiên chủ, một chút khách khí cũng không có. Các ngươi làm rất ngu xuẩn, người trẻ tuổi không chút lưu tình chỉ trích, đúng, chuyện này là do chúng ta có chút sơ ý. Vô lượng thiên chủ không chỉ hoàn toàn không phản bác, ngược lại còn cúi đầu thừa nhận. Nếu có người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Đường đường là vô lượng thiên chủ một trong bốn đại thiên chủ, bên trong đương đại là tồn tại đạt trình độ cao nhất chân chính của kim tự tháp, tại sao phải đối với một người trẻ tuổi khách khí như vậy? Hơn nữa cách làm của các ngươi đã ảnh hưởng đến toàn cục. Làm rối loạn rất nhiều bố trí của chúng ta trước đó. Ngay cả lão tổ, cũng sớm bại lộ, lão tổ đối với chuyện này, tương đối bất mãn. Người trẻ tuổi thản nhiên nói, thân thể vô lượng thiên chủ khẽ run lên, sau đó ngẩng đầu, nói. Chuyện thân phận của lão tổ này. Không thể tính ở trên đầu chúng ta đi, cách chương.